Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 771, tâm cơ thâm trầm. Mà lại, Song Hoa Tôn Giả nếu không đem Thạch Hạo cùng Thạch Trọng chân thân móc ra, vậy có thể tưởng tượng, chờ Thạch Hạo, Thạch Trọng đến đăng thánh vị, tiếp thiên lộ cấp bậc này. Ở trong thái hư giới hắn y nguyên muốn bị đánh tơi bời. Chờ đến chúc thiên thê. Ha ha, vậy mặc kệ là thái hư giới hay là thế giới hiện thực, Song Hoa Tôn Giả lại dám xuất hiện tại đôi này tộc huynh đệ trước mặt sao? Muốn chết, phân biệt đứng tại thái hư giới hai cái khu vực cách ly đoạn một bên. Thạch Hạo cùng Thạch Trọng đối mặt, từ biệt hơn 20 năm, tộc đệ còn tốt chứ? Thạch Trọng hỏi, ngữ khí tha thiết, người bên ngoài nghe, khẳng định phải coi là Thạch Trọng tình nghĩa huynh đệ sâu nặng. Đối với Thạch Hạo 10 phần tưởng niệm đấy, Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, ta rất tốt, để cho ngươi thất vọng đi, ta có cái gì tốt thất vọng? Thạch Trọng bật cười, tộc đệ, ngươi một mực đem ta trở thành cừu nhân, nhưng tại trong lòng của ta, ngươi chỉ là một cái đứa bé không hiểu chuyện. Tộc đệ, người ta đều là đã qua vạn năm mạnh nhất thiên tài. Ánh mắt không nên cực hạn tại địa phương nhỏ hẹp này. Ngươi biết tiên giới lớn bao nhiêu sao? Đó mới là chúng ta hẳn là rong ruổi địa phương. Thạch Hạo lắc đầu, tiên giới ta tự nhiên sẽ đi. Bất quá, trước đó, ta cũng cần mệnh của ngươi để tế điện mẫu thân của ta. Thạch Trọng thở dài, dù là ngươi muốn Thạch Quốc hoàng vị, ta cũng có thể chắp tay nhường cho. Thế nhưng là, ai? Hắn một bộ Thạch Hạo tùy hứng. Hắn thì là chịu nhục đại ca ca bộ dáng. Thạch Hạo cười ha ha, chỉ dưới chân. Thạch Trọng, đừng bảo là những nói nhảm này. Có dám tới, chúng ta đánh nhau cùng cấp, xem ai diệt ai. Thạch Trọng thì y nguyên mây trôi nước chảy. Chúng ta vốn là bộ tộc người, nên hòa thuận thân mật, không cần làm để người thân đau đớn. Kẻ thù sung sướng chuyện ngu xuẩn, không dám cũng không dám. Lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy? Thạch Hạo xâm nhiên nói ra. Thạch Trọng cũng không lại nhường nhịn. Sợi tóc tung bay, lộ ra buông thả không bị trói buộc. Tộc đệ ngươi hay là hảo hảo tu luyện. Ta ở chỗ này chờ ngươi tới khiêu chiến. Bất quá, ngươi cần phải nhanh lên. Ta hoàn thành 5 tế đằng sau, liền muốn đột phá đăng thánh vị. Người này, có thể chịu. Thạch Hạo lập tức ở trong lòng làm lấy phán đoán. Trên thực tế, Thạch Trọng cũng là yêu nghiệt không gì sánh được. Phá hết đại tế thiên tất cả ghi chép. Cho nên, chính xác đánh nhau cùng cấp mà nói, hắn chưa chắc thất bại. Có thể Thạch Trọng hiển nhiên không muốn mạo hiểm. Hắn tại đại tế thiên chờ lấy Thạch Hạo. Vậy Thạch Hạo tiến vào khu vực này, hắn liền sẽ lấy 4 tế thậm chí 5 tế tu vi đối đầu Thạch Hạo 1 tế. Đồng dạng đều là tuyệt thế yêu nghiệt. Hắn nhiều 3 lần thậm chí 4 lần hiến tế ưu thế. Chẳng lẽ còn không giải quyết được sao? Cho nên, làm gì mạo hiểm đâu. Giống bọn hắn thiên tài như vậy, tu đều là vô địch nói. Đánh nhau cùng cấp khi quét ngang hết thảy đối thủ. Nếu là thua, đối với bọn hắn tự tin chính là đả kích cực lớn. Ngươi như tự tin cùng giai vô địch, thì sợ gì hiện tại đánh một trận. Thạch Hạo tiếp tục khiêu khích. Thạch Trọng cười một tiếng. Tộc đệ, ngươi hay là hảo hảo tu luyện đi. Ta chờ mong tu vi của ngươi có thể đuổi kịp ta. Nói được dạng này phân thượng, tự nhiên không tiếp tục nữa ý nghĩa. Thạch Hạo nhìn chằm chằm Thạch Trọng nhìn ra ngoài một hồi. Quả quyết quay người, bước nhanh mà rời đi. Hắn phải nhanh một chút tăng cao tu vi. Sau đó tiến vào đại tế thiên khu vực, bắt lấy Thạch Trọng đánh. Thẳng đến tìm ra đối phương chân thân. Đem người này oanh sát, giết mẹ mối thù, không đội trời chung, còn có, Thạch Trọng 5 lần hiến tế đằng sau liền sẽ rảo bước tiến lên đăng thánh vị. Thạch Hạo vậy mới không tin. Tại những người khác tới nói, năm lần hiến tế còn không nghiêu bức. Ngươi nhìn, Trúc Thiên Thê cũng chỉ có thể hoàn thành 4 lần mà thôi. 5 lần, tự nhiên là phá vỡ cực hạn. Có thể Thạch Hạo biết, Thạch Phong chính là 5 lần hiến tế, mà Thạch Trọng Thiên Phú còn muốn ở trên Thạch Phong. 5 lần hiến tế chưa chắc chính là nó cực hạn. Nguyên bản hắn chỉ là hoài nghi mà thôi. Nhưng bây giờ Thạch Trọng chính miệng kiểu nói này, hắn ngược lại khẳng định, mục tiêu của đối phương tuyệt không chỉ 5 lần hiến tế, 6 lần, thậm chí 7 lần, nhưng vì cái gì Thạch Trọng muốn lừa gạt mình đâu? Đây là hắn muốn tê liệt Thạch Hạo, làm cho đối phương đạt tới 5 tế đằng sau liền rảo bước tiến lên đăng thánh vị đi. Cái này đương nhiên là có cái điều kiện trước tiên, trước đó bọn hắn còn không có giao thủ, có thể là phân ra sinh tử, kể từ đó Thạch Trọng liền có được ưu thế. Người này thật sự là không thể khinh thường. Rõ ràng là vạn cổ đại yêu nghiệt, lại là cẩn thận không gì sánh được. Không đánh không nắm chắc cầm, mà lại, rõ ràng cảnh giới chiếm ưu, vẫn còn muốn cho Thạch Hạo đào hố. Đây là cỡ nào trăm phương ngàn kế, tâm cơ thâm trầm. Điều này không khỏi làm Thạch Hạo nghĩ đến một người, Thiên Cơ Chân Nhân. Hai người này còn rất giống, khó trách Thạch Hoa Vân muốn thiên vị Thạch Trọng, đây có phải hay không là xuất từ Thiên Cơ Chân Nhân thủ ý. Nhưng vì cái gì không để cho Thạch Hoa Vân trực tiếp giết mình, thay Thạch Trọng giải quyết một cái tai họa ngầm đâu? Chẳng lẽ Thạch Hoa Vân là cố kỵ Thạch Quốc vị kia Trúc Thiên Thê? Thạch Hạo nghĩ đến có chút đầu to, quyết định trước ra Thái Hư Giới. Muốn nhiều như vậy đều là hư, chỉ có tăng thực lực lên mới là vương đạo. Thạch thiếu, chúng ta lại dò thăm một gốc linh dược hạ lạc. Ngay tại hắn muốn lui ra ngoài thời điểm, Nhạc Phỉ Phi cùng hắn liên hệ, phát tới một đầu tin tức. Là cái nào một gốc? Thạch Hạo hỏi. Quy Nguyên Quả, Nhạc Phỉ Phi nói ra. Thạch Hạo gật gật đầu, đem tài liệu cụ thể phát tới. Nhìn một chút tư liệu đằng sau, Thạch Hạo quyết định xuất phát. Mục tiêu: Hàm Nguyệt Tinh. Có cái người bán nguyện ý bán ra Quy Nguyên Quả, mà yêu cầu thì là một bộ công pháp bát tinh cấp bậc. Cái này chào giá không thấp, nhưng Thạch Hạo trong tay nắm giữ công pháp cao cấp không ít. Đừng nói bát tinh, chính là thập tinh công phu hắn cũng không thèm để ý. Cho ngươi cao giai công pháp, ngươi thật có thể tu đến cảnh giới tương xứng. Nếu như đơn giản như vậy, vậy cái này thiên hạ liền đến chỗ là Trúc Thiên Thê đại năng. Muốn leo đến võ đạo đỉnh phong, thiên phú, công pháp, tài nguyên, vận khí, thiếu một thứ cũng không được. Hay là Thạch Phong phụ tử thêm Tử Kim thử, bọn hắn xuyên qua tinh vũ, hai ngày sau đó liền tới đến Hàm Nguyệt Tinh. Trước đó ở trong Thái Hư Giới đánh lén Song Hoa Tôn giả người thần bí, tự nhiên chính là Thạch Phong. Thạch Hạo dịch dung một chút, đi xuyên vân lâu, danh tự này mặc dù bá khí, kỳ thật chỉ là một nhà tửu lâu mà thôi, nhưng là bối cảnh của nó chính xác bất phàm, bởi vì tửu lâu chủ nhân chính là một vị tiếp thiên lộ đại năng. Vị đại năng này ham mê chính là ăn, không những mình ăn, còn ưa thích làm đồ ăn cho người khác ăn, cho nên hắn dứt khoát liền mở ra cái tửu lâu. Sinh ý nóng nảy đến không được. Tiếp thiên lộ đại năng a, đây là nhân vật bậc nào, ai không muốn ôm cái đùi đâu. Bởi vậy, muốn tiến xuyên vân lâu tiêu phí, cũng không phải chỉ có tiền là được, còn phải sớm mấy ngày hẹn trước, không phải vậy khẳng định không có chỗ ngồi trống. Đối phương nếu ước Thạch Hạo tại xuyên vân lâu gặp mặt, vậy khẳng định là hẹn trước tốt. Thạch Hạo vào cửa, lập tức có tiểu nhị tiến lên đón. Khách quan, xin hỏi ngài là chính mình hẹn trước, hay là người khác hẹn trước tốt? Đến đây phó ước. Ta là tới phó ước. Chủ nhân họ Cốc, Thạch Hạo nói ra, nguyên lai là Cốc thiếu bằng hữu. Tiểu nhị vội vàng nói, xin mời, xin mời. Tiểu nhị mang theo Thạch Hạo lên lầu, tiến vào một tòa bao xương. Hắn đem Thạch Hạo mời đến đi đằng sau, liền đóng cửa lại rời đi. Thạch Hạo ánh mắt quét qua, a, cái này không đúng sao? Bên trong lại có một bàn người đàm luận loại giao dịch này sự tình, người không phải là càng ít càng tốt sao? Mà lại một bàn này rõ ràng chính là chút ăn chơi thiếu gia. Từng cái hành vi phóng túng, ngươi là ai? Một người thanh niên đứng lên, hướng về Thạch Hạo quát hỏi. Thạch Hạo mỉm cười, không có ý tứ, đi nhầm, đi nhầm. Người tuổi trẻ kia lại không thuận theo. Hắn ngồi ở chủ vị, một thân màu xanh hoa phục, cười lạnh nói, đây chính là bao xương. Ngươi không báo bản thiếu danh tự, tiểu nhị sẽ mang ngươi tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.